Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, thám hiểm bắt đầu. Hát xì, người nào đang chủ yếu ta? Chính ở một chỗ trong rừng rậm nhanh chóng hành tàu Tiêu Nhiên. Đột nhiên đánh một cái hát xì. Từ khi quyết định qua trên bản đồ chỗ kia đầm lầy, Tiêu Nhiên dọc theo đường đi sẽ không có sao vậy ngừng lại. Vẫn luôn đang không ngừng chạy đi bên trong. Trong lúc còn gặp phải vài phát cự kiếm môn cùng Kim Ngọc Tông người. Tốt ở Tiêu Nhiên phát hiện đúng lúc. Mỗi lần cũng từ một bên lặng lẽ tránh khỏi bọn họ. Trong lúc nguy hiểm nhất một lần. Cũng là Tiêu Nhiên hành tẩu ở một chỗ bí cảnh trên bản đồ biểu thị khu vực an toàn. Lại đột nhiên bị một con ngũ giai hung thú cho đánh lén. Tốt ở lúc đó Tiêu Nhiên phản ứng đúng lúc. Chỉ là được một điểm bị thương ngoài ra liền đem con kia ngũ giai hung thú giết chết. Trừ cái này, trong đoạn thời gian này, Tiêu Nhiên còn phát hiện hung thú nội đan tác dụng. Cái này bí cảnh bên trong hung thú nội đan, Tiêu Nhiên dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu cũng luyện hóa bên trong năng lượng. Chỉ cần ở cuối cùng đem này sợi mùi máu tanh xóa, liền hoàn toàn không có tác dụng phụ. Sự phát hiện này để Tiêu Nhiên trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Cái này thời gian một tháng bên trong, hắn nhưng là gặp phải không ít yêu thú. Giết cũng giết không ít. Liền ngay cả tu vi, cũng đang không ngừng giết đâm bên trong. Lặng yên đột phá đến lục giai nhị trọng thiên sau kỳ. Chỉ thiếu một chút, là có thể đạt đến đỉnh phong. Đột phá tam trọng thiên. Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là rất lợi hại yêu thích loại này giết quái lên level. Mặc dù mệt điểm, thế nhưng thu hoạch không chỉ là EXP, còn có rất nhiều hữu dụng tài liệu cùng lạc thú. Thật giống như trở lại kiếp trước chơi game đánh quái thăng cấp một dạng. Chỉ là loại ngày này kéo dài thời gian cũng không lâu lâu. Ở sau nửa tháng, Tiêu Nhiên liền liên tiếp không ngừng đụng với không ít người. Trong đó có chút là Nhật Nguyệt Thần Giáo, có chút là Cự Kiếm Môn, cũng không có thiếu là Kim Ngọc Tông. Bất quá theo Tiêu Nhiên càng ngày càng tới gần tử vong triều trạch, người chung quanh mới từ từ giảm thiểu, mãi đến tận cuối cùng một cái đều không có. Nhìn phía trước bị đầy trời bạch vụ bao trùm thần bí chi địa, Tiêu Nhiên có chút do dự đứng lên. Ở hắn phía trước, cũng là trên bản đồ biểu thị đầm lầy vị trí tử vong triều trạch. Trong này không chỉ có tràn ngập có thể khiến người chúng độc bỏ mình độc chướng, càng có tiềm tàng ở trong đầm lầy hung thú tùy thời đánh lén. Thậm chí còn có các loại trong đầm lầy đặc hữu độc vật lưu giữ ở. Tiến vào bí cảnh thám hiểm đệ tử, cơ bản cũng sẽ không đến tử vong triều trạch, tìm cho mình ngược, bởi vì cái này địa phương, không chỉ có các loại chướng khí, độc vật thành đàn, càng quan trọng, vẫn là trong này vô cùng cằn cỗi. Căn bản không có quan hệ thiên tài địa bảo lưu giữ ở. Coi như tình cờ tìm tới một vài thứ, cũng chỉ là tương đối bình thường. Những nơi khác có lượng lớn, hà tất vì là như thế điểm vô dụng đồ, vật. Chạy tới bốc lên như vậy đại phong hiểm đây. Lâu dần, tử vong triều trạch cũng là từ từ mất đi sức hấp dẫn. Thậm chí các môn các phái tựa hồ cũng hình thành hiểu ngầm. Như không tất yếu, sẽ không có người trở lại nơi này. Không nghĩ tới lần này Kim Ngọc Tông không biết rõ sao vậy ở bên trong phát hiện một ít quan hệ. Đồ, vật, lần này dĩ nhiên phái như thế nhiều người đi vào truyền. Trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng lấp lóe. Tiêu Nhiên trong lòng rất nhanh sẽ có quyết định. Mắt nhìn trước mặt tử vong triều trạch. Tiêu Nhiên lặng yên xoay người hướng về một vị trí khác rời đi. Rất nhanh biến mất ở xung quanh nằm dày đặc trong rừng rậm. Lần này. Tiêu Nhiên cũng không có đi quá xa, ở khoảng cách đầm lầy không có bao xa địa phương, tìm so sánh bí mật thạch hang động huyệt chui vào. Đầu tiên là đem động huyệt hoàn toàn phong bế, phòng ngừa bị người phát hiện quấy rối. Sau đó Tiêu Nhiên đi tới trong hang động, tiện tay vung lên, mặt đất nhất thời xuất hiện một đống dược tài cùng một cái tinh mỹ đan lô tới. Tiêu Nhiên muốn trước luyện chế một ít tị độc đan. Tuy nhiên đạt đến Tiêu Nhiên bọn họ bực này tu vi võ giả, đã có thể trong khoảng thời gian ngắn không cần hô hấp, thế nhưng cũng không ai dám nhất định sẽ ở bên trong làm lỡ bao lâu thời gian. Vạn nhất đến lúc ở bên trong ngốc thời gian quá dài. Hoặc là ra điểm quan hệ bất ngờ. Đến thời điểm coi như thật khóc không ra nước mắt. Ngược lại Tiêu Nhiên chính mình là cái luyện đan đại sư. Luyện chế một ít tị độc đan căn bản liền sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Hắn lại làm gì vì là sợ phiền phức tiết kiệm như thế chút thời gian đây. Lần này hắn dự định luyện chế một lò lục phẩm tị độc đan. Loại đan dược này phẩm cấp mặc dù chỉ là lục phẩm. Thế nhưng dược hiệu nhưng có thể so với một ít ngũ phẩm đan dược. Quan trọng nhất là luyện chế loại đan dược này. Vẫn sẽ không đưa tới quan hệ thiên địa dị tượng. Đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói vừa vặn không bình thường thích hợp. Lò sưởi, thả dược tài, đề thuần, dung hợp. Hết thảy đều là như vậy xe nhẹ chạy đường quen. Không tới nửa giờ, một lò 12 viên tỏa ra màu xanh nhạt đan vượng tị độc đan. Liền bị Tiêu Nhiên luyện chế hoàn thành. Coi như là Tiêu Nhiên chính mình. Cũng cảm giác thấy hơi nhanh thật không thể tin. Chân nguyên hùng hậu, liền ngay cả luyện đan tốc độ cũng đề bạt không ít. Nhìn trên tay mang theo đan vượng trắng như tuyết viên thuốc. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đem đan dược thu sạch được. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên lại lần nữa khai lò luyện chế một lò hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan, loại đan dược này tên như ý nghĩa, cũng không phải là dùng để tăng cao tu vi, là dùng đến khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Loại đan dược này ở trên thị trường là phi thường dễ bán. Xem như là lục phẩm đan dược trong cực phẩm, tuy nhiên vẫn không có bước vào ngũ phẩm đan dược hàng ngũ. Thế nhưng hiệu quả nhưng tốt vô cùng. Hơn nữa còn không bình thường tiện nghi. Xem như là đông đảo võ giả không bình thường yêu thích một cái. Lần này tiến vào tử vong triều trạch bên trong. Còn chưa biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Hội sẽ không gặp phải quan hệ đột phát tình huống ngoài ý muốn. Tiêu Nhiên cũng không muốn lấy tính mạng mình mở ra chuyện cười. Lúc trước bị con kia lục giai bích nhãn thanh mãng truy chân nguyên khô cạn. Đến hiện ở còn rõ ràng trước mắt, Tiêu Nhiên cũng sẽ không như vậy đơn giản liền quên mất sạch. Trước đây là không có điều kiện, thế nhưng cái này thời gian một tháng bên trong, Tiêu Nhiên không biết rõ thu hoạch bao nhiêu dược tài. Thêm vào từ lúc trước này Kim Ngọc Tông đệ tử trong nhẫn chứa đồ được dược tài. Đã đầy đủ chống đỡ hắn luyện chế mấy cái lô loại đan dược này. Một lò hồi nguyên đan, rất nhanh sẽ được luyện chế hoàn thành. Mỗi một viên đan dược bên trên cũng mang theo nhàn nhạt đan vượng. Đối với những này phổ thông đan dược, hiện ở Tiêu Nhiên hầu như có thể làm được mỗi một lần luyện chế cũng có chứa đan vượng. Một hơi luyện chế ra hai lô hơn 20 viên hồi nguyên đan, bảo đảm đầy đủ dùng. Tiêu Nhiên mới đem thu lại, đem trên mặt đất đồ vật thu sạch lên. Tiêu Nhiên trên tay xuất hiện lần nữa lúc trước luyện chế tị độc đan. Lấy ra một viên để vào trong miệng, chờ tị độc đan dược hiệu triệt để khuếch tán ra, Tiêu Nhiên mới mở ra động huyệt, hướng về tử vong triều trạch chạy đi. Tử vong triều trạch nằm ở một chỗ lưu vực bên trong. Mảnh này lưu vực đến cùng lớn bao nhiêu? Không ai nói rõ được, bởi vì không ai có thể hoàn toàn thăm dò. Trước đây cũng có một chút không sợ chết người chạy vào qua thăm dò. Bất quá không phải chết ở bên trong. Cũng là không tiếp tục kiên trì được lui ra đến. Cho nên nói cái này ra tử vong triều trạch. Đối với người bình thường tới nói là phi thường thần bí. Những đệ tử bình thường kia nhìn thấy nơi như thế này. Càng là e sợ cho tránh chi không vội. Căn bản sẽ không có người chạy tới tham gia trò vui. Nếu không phải lần này đến hữu dụng manh mối. Tiêu Nhiên cũng chắc chắn sẽ không đi vào tự tìm phiền phức. Bất quá hiện ở có mục tiêu. Như vậy tự nhiên muốn vào xem một chút. Huống hồ Tiêu Nhiên tu vi vừa tăng lên tới lục giai nhị trọng thiên đỉnh phong. Coi như là lục giai võ giả đỉnh cao. Tiêu Nhiên cũng có nắm chắc cùng đánh một trận. Đối với cái này tử vong triều trạch tự nhiên cũng không có như vậy sợ sệt. Triệu ra hỏa long thương. Vận chuyển chân nguyên triệt để bảo vệ cả người. Tiêu Nhiên mới nhấc chân cẩn thận từng ly từng tí một bước vào tràn ngập chướng khí bên trong thung. Lũng, biến mất trong nháy mắt không gặp. Canh thứ 6 đưa lên. Phía sau còn có 18 càng.